Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, Kafura. Frieza tiếp được kêu công kích. Như vậy hời hợt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Kêu cũng không nghĩ tới. Kinh ngạc định bán dây mà Frieza một cái bước xa về phía trước. Nhìn như tiện tay vung lên. Nắm đấm đập vào kêu bụng. Khoảng cách ngực không xa, ai nha nha. Có vẻ như có chút thất lễ, Frieza nhếch miệng nở nụ cười. Hung tàn ánh mắt xuyên thấu màu đỏ tươi. Lại bù đắp một cước. Như vậy gần đủ rồi, ầm. Này một cước đá bay kêu. Thân thể to lớn tạp ở trên lôi đài phát sinh nổ vang. Frieza dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi. Cười khẽ đi đến. Đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, xem chiêu. Colifla, Kiabe, Rangso ba người hợp lực yểm hộ kêu. Phát động sóng trùng kích ba đạo như nộ long giống như ánh sáng hợp lại cùng nhau. Quấn quýt vờn quanh, ánh lửa cùng tia điện bắn nhanh. Bùng nổ ra uy lực kinh người tựa hồ muốn xuyên thủng hư không. Đánh về phía vô chi giới một đầu khác uống a. Frieza sắc mặt rùng mình. Hai tay cấp tốc đẩy ra. Cả người bay về phía trước đỉnh lưu tinh đà kích. Chính hắn bao vây ở năng lượng mạnh mẽ bên trong. Trực tiếp cùng ba đạo sóng trùng kích đối kháng. Vô tận khí lưu khuếch tán. Như lưỡi dao như thế cắt tới mặt đất từng tầng chóc ra. Vết cắt như răng nanh. Golden Frieza nỗ lực sức mạnh vượt xa ba người. Sóng trùng kích uy lực chỉ duy trì một lúc. Cân bằng tức bị cắt đứt. Frieza đột phá sóng trùng kích ngăn cản. Lập tức đỉnh lật ba người. Colifla, Kiabe, Rangso ngã xuống đất không nổi. Kêu lần thứ hai nổi giận. Cất bước tấn công tới. Hai người đánh với nổ ra nổ vang che ngợp bầu trời sóng khí cùng quang mang rực rỡ bắn nhanh. Mặt đất ở tại bọn hắn va chạm bên trong rạn nứt nhưng mà kêu trước sau không bằng Frieza. Mỗi khi bị chật vật đẩy lùi. Trên người đã lưu lại rất nhiều vết thương. Frieza dường như trêu chọc giống như vậy. Dĩ nhiên ôm lấy hai tay. Chỉ dùng chân cùng đuôi cùng với đối kháng. Xong. Kêu cũng không phải Frieza đối thủ. Champa bụm mặt má. Hốt hoảng hô to. Đầu đầy mồ hôi. Lần này cũng bị đánh rơi bốn người nhé. Song song. Bằng vào hít một cái e sợ không phải Son Goku đối thủ. Vado nhẹ giọng cười duyên. Thực có một loại cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ai? Champa đại nhân. Ta sau đó sẽ nhớ nhung ngươi. Nói. Còn làm bộ địa khóc lên đến. Sẽ không? Sẽ không như vậy. Uy, Colifla, nhớ kỹ lời ta từng nói. Champa đột nhiên quay về võ đài giống to. Khàn cả giọng Champa nhắc nhở để Colifla ngẩn ra. Nàng do dự một lúc. Đột nhiên cắn răng. Từ mạt trong lồng ngực móc ra một viên vòng tay. Đây là Kaioshin Potara vòng tay. Champa cố ý dặn ở đánh không lại đối thủ thời điểm có thể sử dụng cái này tiến hành hợp thể. Nàng có một viên. Mặt khác một viên ở kêu trong tay giờ khắc này. Bọn họ không cần chiêu này xem ra là không xong rồi. Thực lực của đối phương mạnh mẽ quá đáng. Nếu như còn tiếp tục như vậy. Bọn họ phải thua không thể nghi ngờ kêu. Vòng tay. Colifla kêu la. Cổ họng bên trong toát ra máu kêu bị Frieza đá ngã. Thở hổn hển đứng lên. Bước chân loạn choạng. Có chút bất ổn nếu như không phải là bởi vì thân thể của nàng dị thường cường hãn. Chịu đựng như vậy đả kích. Nàng sớm nên triệt để không có năng lực tái chiến nghe được học tỷ hô hoán. Kêu vẻ mặt hơi ngưng lại. Hiển nhiên rõ ràng cái gì. Ha ha ha. Người Saiya. Đi chết đi. Frieza mắt thấy bốn tên người Saiya đều như nến tàn trong gió. Lạc thú đã tìm tới. Không muốn lại kéo dài. Chuẩn bị đem bọn họ đánh ra võ đài lúc này. Kêu mang theo vòng tay Frieza sững sờ cái gì quỷ. Hiện tại đái vòng tay là có ý gì? Nữ người Saiya mê. Nhưng trước mắt đột nhiên phát sinh thời điểm. Khiến cho Frieza há hốc mồm. Colifla cùng kêu hai người lẫn nhau hấp dẫn tới. Một trận chói mắt tia sáng đem hai người bao phủ. Các nàng bóng người từ từ trùng điệp hợp nhất. Khí tức cất cao đến khó có thể mức tưởng tượng đây là vật gì. Frieza kêu sợ hãi hắn tự nhận hiểu rõ người Saiya. Đồng thời vũ trụ thứ 7 người Saiya đã cho hắn biết người Saiya các loại biến thân cùng đặc tính. Có thể trước mặt biến hóa vẫn là một cách không ngờ hắn lần thứ nhất nhìn thấy hợp thể. Càng không biết Potara hợp thể sẽ có bực này cường hãn trình độ, hai người dĩ nhiên hợp thành một người. Sức mạnh tăng vọt, khí thế rực rỡ hẳn lên. Này, Champa ngươi dối trá. Beerus kêu to lên làm thần. Mọi người đều biết đó là vòng tay tác dụng. Trên khán đài không khỏi phát sinh một trận phản đối, tiếng cuộc tranh tài này cấm chỉ sử dụng đạo cụ. Huống hồ là thần vòng tay, oa. Tốt thú vị, hai người dĩ nhiên biến thành một người. Xem ra càng lợi hại, Zeno đang chỗ ngồi lên bầy chân. Một bộ rất hưng phấn dáng vẻ. Cười ha ha lên, đại thần quan lập tức xin chỉ thị. Zeno cũng không bất mãn. Như vậy liền đặc biệt cho phép sử dụng Potara đi. Tốt thú vị, Zeno đều nói thú vị. Còn ai dám phản đối? Một đám thần hủy diệt đều chỉ có thể yên tĩnh lại. Mà Champa một bộ 10 phân dáng rất đắc ý. Cười ha ha, trên thực tế. Champa cũng bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như Zeno không vui, rất khả năng Colifla cùng kêu sẽ trực tiếp bị knock out. Cái này cũng là một hồi đánh bạc a, cũng may hắn đánh cược thắng Colifla cùng kêu hợp thể trở thành Kafura, bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Bão táp thổi tức, bao phủ toàn trường lại một nhân vật mạnh mẽ, gây nên trên võ đài còn lại nhân vật chú ý, ha ha ha. Cái này sức mạnh quá tuyệt, Frieza, ta không sợ ngươi. Hừ, hai cái biến thành một cái, liền như thế ngạo khí sao? Frieza khinh thường hừ lạnh, vậy thì thử xem đi, Kafura 10 phân đắc ý. Đối với sức mạnh có hoàn toàn tự tin, bước chân đạp xuống, lập tức như đạn pháo như thế bắn ra đi, chỉ trong nháy mắt. Nàng liền vọt tới Frieza trước mặt, theo bóng người của nàng, từng vòng gợn sóng sóng khí khuếch tán, Frieza cảm giác được xông tới mặt áp lực. Cảnh giác, hắn lập tức ra tay oanh. Hai người công kích gần như cùng lúc đó phát sinh. Đụng vào nhau, phát sinh rung trời động địa nổ vang, Frieza tâm trạng kinh hãi. Bởi vì trước mặt người này thực lực thật sự đã có thể cùng hắn một trận chiến. Không chỉ như vậy, thậm chí chỉ bằng vào sức mạnh còn mơ hồ ở trên hắn. Này cảm giác khủng bố khiến Frieza nghiêm túc lên. Hét lớn lần thứ hai công tới, ầm. Ầm ầm ầm, hai người đánh nhau chết sống cùng nhau. Kafura trên người càng là bùng nổ ra một trận điện quang. Đem sức mạnh lại tăng lên nữa. Dường như không có phần quấy, đáng chết. Frieza mắng to, cánh tay tê dần. Chết tiệt người Saiya. A a a a a. Kafura hai tay mãnh nhấc. 6 viên năng lượng màu đỏ đạn trôi nổi không trung, lấy hồ quang liên tiếp. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn theo hét lớn. 6 viên năng lượng đạn đồng loạt hướng về Frieza phóng đi, tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể né tránh. Frieza cắn răng gào thét, thả ra năng lượng cho rằng lồng phòng hộ, mạnh mẽ cùng với đối đầu. Oanh ầm ầm ầm, lâu dài nổ tung mang theo chấn động kịch liệt, khiến cho võ đài rung động, có chút vỡ vụn, bộ phận đã như huyền Akuzima tự giống như trôi nổi đi xa. Kafura liên tục cười to. Mà dày đặc cay độc trong khói mù, Frieza cả người khói bụi, trong mắt lửa giận phồn thịnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.